Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Qua mấy ngày, Dương Tiểu Lang đem thuyền gỗ làm xong, Lục Thì Thu ôm hắn trở về nhà, vì để cho thuyền gỗ hàng hành, hắn còn riêng làm theo yêu cầu một cái thùng gỗ lớn, rất lớn loại kia, làm như biển cả. Có thể cho thuyền gỗ phiêu ở mặt trên. Lục Thì Thu không dám để cho người khác nhìn đến. Thừa dịp trời tối, nhường Dương Tiểu Lang cùng hắn cùng nhau nâng đến Lục gia học đường. Trần Thị còn chưa ngủ, nghe được bên ngoài có động tĩnh, đi ra nhìn lên, nhìn thấy lớn như vậy thùng gỗ, kinh ngạc cực kỳ. Tam đệ, ngươi đây là? Lục Thì Thu động tác không ngừng, cúi đầu giải thích. Đây là ta trong phòng thí nghiệm đồ vật. Trần Thị không hiểu làm sao, nhưng là nhìn chỉ là khá lớn thùng gỗ, hẳn là cũng ầm ĩ không ra cái gì nhiễu loạn, cũng liền bỏ qua bất kể. Kế tiếp, Lục Thì Thu cùng Niếp Niếp cùng nhau nghiên cứu như thế nào tại trên thuyền gỗ trang bị máy hơi nước. Rõ ràng hảo hảo máy hơi nước được đến trên thuyền gỗ thì không được, khởi động thời điểm thân thuyền khó tránh khỏi sóc này, đụng vào thùng gỗ bên cạnh, trên thuyền máy hơi nước khuynh hạ thân tử, từ trên thuyền gỗ rớt đến trong nước, 300 lượng ngã cái nát như. Lục Thì Thu chỉ nghe cái tiếng động, còn lại một bộ, hắn chết sống không chịu buông đi lên. Niếp Niếp nhéo cằm ba, cha, ta cảm thấy ngươi hẳn là dùng thiết, thủy tinh quá dễ dàng nát. Lục Thì Thu gật đầu, cũng chỉ có thể dùng thiết. Lục Thì Thu đem bản vẽ lấy đi hiệu rèn, thỉnh thợ rèn hỗ trợ rèn sắt. Thợ rèn vừa thấy muốn như vậy một khối lớn, không tức liền nói, ngươi làm như vậy vật ly kỳ cổ quái, khẳng định muốn tìm huyện lệnh đại nhân phê thiết. Ta bên này nếu là làm cho ngươi, ta phải chịu can hệ. Lục Thì Thu cũng không làm khó hắn, hướng đối phương nói cảm ơn, liền đi tìm Lý Minh Ngạn. Lý Minh Ngạn lúc này cũng không bận, biết được hắn đến, lập tức thỉnh hắn đi vào. Khiến Lục Thì Thu rất ngạc nhiên là Giai Tuệ công chúa cũng tại, hơn nữa không phải điên điên khùng khùng, nhìn xem rất bình thường. Nàng tựa hồ đã không nhớ rõ Lục Thì Thu, còn rất khách khí theo Lục Thì Thu chào hỏi. Lục Thì Thu nể mặt Lý Minh Ngạn, cũng không tốt cùng nàng nói những kia năm xưa cũ nguyện. Cùng đối phương khách sáo một phen, liền đem mình ý đồ đến nói. Lý Minh Ngạn hỏi hắn sử dụng, Lục Thì Thu nói đơn giản một chút. Lý Hiền Đệ cũng biết nhà ta là ngư dân, thế đại đánh ngư mà sống. Muốn đánh tốt ngư, liền phải hướng trong biển sâu đi. Nhưng là thuyền nhỏ chỉ trông vào nhân lực, chạy phạm vi là hữu hạn. Cho nên ta liền suy nghĩ thêm máy hơi nước, nhìn xem có thể hay không để cho thuyền không cần nhân lực, liền có thể chạy. Lý Minh Ngạn ngồi thẳng thân thể, đáy mắt bốc lên kim quang. Người chủ ý này diệu a, đây quả thực thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lục Thì Thu cười cười, đây chỉ là ta bước đầu tư tưởng, có thể hay không thành, vẫn là không biết đâu. Lý Minh Ngạn vỗ tay cười to, ta cảm thấy có thể làm. Nói xong, hắn liền cho Lục Thì Thu phê điều tử. Đúng lúc này, bên ngoài nha dịch chạy vào, nhìn đến Lục Thì Thu, nha dịch còn sững sờ hạ, bất quá cũng chỉ là một chút. Hắn quỳ xuống liền bái, huyện lệnh đại nhân, triều đình đến thánh chỉ. Lý Minh Ngạn lúc này đứng lên, ở nơi nào? Lục Thì Thu đi theo ra ngoài, hắn đi hai bước, đột nhiên phía sau Giai Tuệ công chúa đuổi theo vài bước, hung hăng đọa đặt chân, cắn răng nghiến lợi nói, tiện nhân không chết tử tế được. Lục Thì Thu không hiểu ra sao, hắn cũng không dám trì hoãn, xách áo chân bước đi ra ngoài. Huyện nha đại đường, Lý Minh Ngạn đang tại chiêu đãi một người mặc quan phục nam nhân. Không biết khâm sai đại nhân tiến đến, làm chuyện gì? Ngươi khoảng thời gian trước trình lên máy hơi nước, nữ hoàng đã tìm người thí nghiệm qua. nữ hoàng mệnh ta xuống dưới đưa 5.200.000 thưởng ngân xuống dưới. Nói, ý bảo Lý Minh Ngạn nhìn thủ hạ dâng lên mang 5.000.000 bạc. 5.000.000 bạc chính là 5.000 cân, mỗi cái nén bạc 50 lượng, tràn đầy trang tam hộp lớn. Lý Minh Ngạn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Nhiều như vậy bạc, hắn lập tức nói, là, vừa vặn Lục Trạng Nguyên đang tại quý phủ, ta làm cho người ta gọi hắn lại đây. Nói liền muốn phân phó nha dịch đi gọi người. Lục thì thu không tốt lại nghe lén, làm bộ như mới chạy tới dáng vẻ. Lý Huyền lệnh, ta, Lý Minh Ngạn lập tức giới thiệu với hắn. Khâm sai đại nhân, đây chính là Lục Trạng Nguyên. Kia máy hơi nước đúng là hắn sở tặng. Khâm sai đại nhân nhẹ gật đầu, không vội vã tuyên đọc thánh chỉ. Nữ hoàng nhường ta hỏi thăm Lục Trạng Nguyên, nhưng có ý tiến Linh Hoạt Sở. Linh Hoạt Sở, Lục thì thu nhíu mày, đây là địa phương nào? Trên mặt hắn nghi hoặc biểu tình quá mức rõ ràng. Khâm sai đại nhân cười giải thích, đây là nữ hoàng thành lập ngành, chuyên môn dùng để chế tác linh hoạt cái này vật này. Cái này máy hơi nước đúng là như thế. Lục thì thu hiểu, nhưng là hắn thật không lực lượng. Hắn cái này máy hơi nước hoàn toàn chính là phục chế bản vẽ. Nếu không có nữ nhi của hắn hỗ trợ, hắn căn bản làm không ra đến. Hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đa tạ nữ hoàng thương xót. Học sinh chỉ là ngẫu nhiên nghiên cứu ra được. Hiện tại chuyên tâm muốn thư lập nói. Thỉnh nữ hoàng thứ lỗi. Cái này khâm sai đại nhân đối với hắn phản ứng tựa hồ sớm có đoán trước. Cũng không có trách cứ. Chỉ nói, cũng thế, không biết nhà ngươi ở nơi nào. Chúng ta đi tuyên đọc thánh chỉ đi. Lục thì thu, gì còn phải đến nhà hắn mới có thể đọc. Kia mộc thị chẳng phải là muốn biết. Hắn còn có thể muội hạ 5.000.000 bạc sao? Nghĩ đến chính mình còn đổ nợ 2.000.000 bạc. Lục thì thu liền thịt đau. Khâm sai đại nhân thấy hắn không có trả lời, nhẹ giọng ho khan khụ. Lục Trạng Nguyên. Lục thì thu hoàn hồn. Là, đại nhân thỉnh, nói, cho khâm sai đại nhân dẫn đường. Đến Lục gia, vây xem dân chúng toàn vây quanh lại đây. Không tại sao, mà là cái này đội danh dự ngũ quá khí phách. Toàn thân vàng óng ánh. Đi ở phía trước khâm sai đại nhân võ uy khí phách. Đặc biệt có thần, Lục thì thu chuẩn bị tinh thần. Đi theo, đến Lục gia, trong nhà người nhìn đến nhiều người như vậy, cũng có chút há hốc mồm. Đây là ý gì? Khâm sai đại nhân cũng mặc kệ những người khác phản ứng. Lúc này làm cho bọn họ toàn bộ quỳ xuống. Tuyên đọc thánh chỉ, Lục thì thu đã từng thánh chỉ. Nha dịch mở ra thùng, lộ ra 5.000.000 bạc, Lục thì thu muốn chết tâm đều có. Hổ không hổ a, trước mặt nhiều như vậy mặt đem thùng mở ra. Đây là sợ nhà bọn họ không gọi trộm đi. Lục thì thu răng đau, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, mà là quỳ xuống đến, cung kính chụp đầu, tạ bệ hạ. Lục thì thu thỉnh khâm sai đại nhân vào phòng ăn chén rượu. Khâm sai đại nhân vẫy tay, không cần, chúng ta đi một đường, cũng cần phải trở về, các ngươi vội vàng đi. Lục thì thu nhanh chóng đưa một cái hồng bao đi qua. Khâm sai đại nhân cũng không khách khí với hắn, nhận lấy, mang theo nha dịch đi. Chờ người vừa đi, vây xem dân chúng toàn xông tới. Lục thì thu nhường nhị nha đem bạc ôm vào chính phòng, đem thánh chỉ đặt tới phòng khách. Những thứ này người đầu tiên là chiêm ngưỡng một lần thánh chỉ, rồi sau đó bắt đầu hướng Lục thì thu đặt câu hỏi. Lục Trạng Nguyên, ngươi làm kia cái gì máy hơi nước thế nào làm nha? Như thế nào có thể được nhiều như vậy ban thưởng a? Lục thì thu thở dài, các ngươi đừng nhìn nhiều, ta nhưng mà nhìn tròn một năm thư, quang mua đồ liền dùng hơn 2.000.000 bạc. Ngươi mua thứ gì? Trong suốt thủy tinh, các ngươi không biết đi. Đây chính là kinh thành mới có đồ vật. Lục thì thu tận lực đem đồ vật nói được hàm hồ một điểm. Kinh thành bán một loại gương, có thể đem người mặt chiếu lên rành mạch, dùng chính là thủy tinh. Đáng tiếc quá mắc, ta mua không nổi. Lục thì thu đem những thứ này người lừa dối được sửng sốt. Nói ngắn gọn, một câu, các người đừng mắt thèm. Ta có thể được 5 vạn 2 ban thưởng, nhưng là ta hoa cũng nhiều. Chờ những thứ này người đều đi, Mộc thị vẫn còn mộng ảo trạng thái. Lục thì thu nhanh chóng tiến lên. Làm sao? Mộc thị đánh hạ chính mình cánh tay. Đau đến, tê, một tiếng. Thật sự không phải là đang nằm mơ. Lục thì thu nở nụ cười. Cái gì nằm mơ? Ngươi đừng cho rằng tiền này nhiều. Ta đã nói với ngươi, những bạc này có một nửa là ta đầu nhập bạc. Ta hỏi người mượn bạc. Lục thì thu mặt không đỏ, tim không đập mạnh bắt đầu nói dối. Hắn phát hiện, không nói dối không được. Không nói dối hắn căn bản làm không đến bạc. Chiếu như vậy đi xuống, hắn khi nào mới có thể đem thiếu tứ ất 2 vạn lượng bạc trả trở về? Mộc thị vừa nghe có đầu nhập bạc, ngươi như thế nào không có hỏi ta muốn a? Lục thì thu có điểm chột ra, nhỏ giọng cô, ta đây không phải là sợ ngươi không cho sao? Chúng ta tổng cộng cũng mới 2 vạn 5 ngàn 2 a. Mộc thị nhẹ gật đầu, kia ngược lại cũng là, nếu là ta biết, ta xác định không thể đồng ý. Lục thì thu, cho nên không nói cho ngươi là được rồi. Mộc thị nâng cằm, vậy ngươi bạc ở đâu tới? Lục thì thu mím môi, còn có thể ở đâu tới? Ta cùng Cố Vĩnh Bá mượn đi. Mộc thị nghĩ tới, ta nói đi, năm trước ngươi vào kinh đi thi, kia khảm trai chỉ cuối năm ký một hồi tiền, năm chung thời điểm, hắn căn bản là không ký. Lục thì thu lau mồ hôi, ánh mắt loạn ngắm, hắn kia bạc đã sớm cho ta. Ta quên cùng ngươi nói. Mộc thị mở thùng, sờ ngân nguyên bảo, cũng không tức giận, đi đi, ta nhìn tại bạc phân thượng, liền tha thứ ngươi lúc này, lần tới không thể lại tự chủ trương. Lục thì thu gật đầu, lần tới chắc chắn sẽ không. Hắn đem thùng khép lại, ta nhường nhị nha mang những bạc này đến ngân hàng tư nhân, đem nó đổi thành ngân phiếu đi. Nhiều như vậy bạc đặt ở trong nhà, ta không yên lòng. Mộc thị gật đầu, cũng đúng. Lục thì thu nhường nhị nha đem bạc ôm ở xe đẩy tay thượng, lại để cho Kê Vô Dụng cùng Kê Như Tuyết theo. 3 thùng bạc đổi thành 5 trương ngân phiếu, Lục thì thu cất vào trong ngực. Đến Lục gia, Mộc thị mang theo 2 cái nữ nhi đang tại đảo sức đồ ăn, nói muốn hào hào chúc mừng một phen. Lục thì thu cũng để tùy đi. Trần thị cũng từ phía sau lại đây giúp nàng bận bịu. 4 người bận rộn đến mức khí thế ngất trời. Ăn trên bàn tốt đồ ăn, Lục thì thu lại chiêu đãi láng giềng, cho bọn hắn đưa bánh kẹo cưới. Buổi tối, Lục thì thu mệt đến không được, tựa vào trên giường, nhường Mộc thị cho hắn bóp vai đấm lưng. Mộc thị hiển nhiên cũng có sự tình, trên tay không có gì sức lực, nhiều như vậy ngân phiếu đặt ở trong nhà, ta có chút không yên lòng. Lục thì thu thở dài, không yên lòng cũng không biện pháp, cũng không thể đi nào mang nào đi. Mộc thị nói thầm, ngân phiếu để chỗ nào, ta đều không yên tâm, buồn chết ta, có thể giấu ngân phiếu cũng liền mấy cái nhi. Lục thì thu còn thật không biện pháp yên tâm. Buổi tối, Mộc thị ngủ, Lục thì thu hỏi tứ ất, các ngươi trung tâm thương mại bán hay không có thể giấu tiền thùng? Chính là ai cũng mở không ra loại kia. Tứ ất trả lời rất nhanh, đương nhiên là có, nó rất nhanh điều ra ngoài mặt. Chính như tứ ất trước kia nói, chỉ cần không thuộc về thời đại này đồ vật liền đặc biệt quý. Cái này thùng mật mã lấy thế giới này vũ khí lạnh tuyệt đối mở không ra. Nó còn mang theo một cái xiềng xích có thể đem nó chuỗi đến trọng đại vật thể thượng, tuyệt đối kéo không đi. Đồ vật là tốt, giá cả cũng vừa phải, nhưng là Lục thì thu không có cách nào khác lấy ra a. Thứ này vừa thấy liền không phải năm nay đại, hắn lấy ra, không phải là tìm chết sao? Liền không có khác sao? Lục Thì Thu không chết tâm. Hệ thống, ngươi có thể phụ trách bảo mật bạc sao? Tứ Ất trầm mặc một hồi lâu, nhắc nhở hắn, ngươi còn nợ 2 vạn của ta lượng bạc. Lục Thì Thu đem 2 vạn lượng ngân phiếu từ trong lòng lấy ra. Cho ngươi, ngân phiếu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy. Lục Thì Thu không chết truy vấn, ngươi có thể phụ trách bảo quản sao? Tứ Ất gật đầu, có thể. Lục Thì Thu rốt cuộc yên tâm, mở tương, lưu lại 500 lượng ngân phiếu, còn dư lại ngân phiếu toàn bộ nhường Tứ Ất hỗ trợ thu. Tứ Ất nhắc nhở hắn, nếu ngươi chết, những thứ này ngân phiếu là không có cách nào khác trả. Ngươi xác định sao? Lục Thì Thu ngẩn ra, không có việc gì, tại ta chết trước, ta khẳng định nhường ngươi giúp ta đem bạc còn trở về. Tứ Ất gật đầu, có thể. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lục Thì Thu là bị Mộc Thị tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Lục Thì Thu lập tức từ trên giường đứng bật lên. Làm sao? Mộc Thị cầm kia trương khinh phiêu phiêu ngân phiếu, chỉ vào bị nàng lật được loạn thất bát tao dương gỗ. Ngân phiếu không có, nhà của chúng ta ngân phiếu không có. Nhất định là tên trộm đem ngân phiếu tất cả đều lén trốn đi. Nàng gấp đến độ đoàn vòng vòng, nói muốn đi báo quan. Lục Thì Thu vội vàng đem nàng ôm chặt. Ngân phiếu là ta thu. Mộc Thị quay đầu, ngươi thu. Ta đây không phải là sợ ngươi lo lắng hãi hùng sao? Ta liền đem ngân phiếu đặt ở một cái địa phương an toàn. Yên tâm đi, tuyệt đối không ai có thể tìm đến. Mộc Thị không tin có chỗ nào là an toàn. Nàng góp lại đây nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi giấu ở chỗ nào? Ta mỗi ngày nhìn. Lục Thì Thu phủ vỗ trán. Ngươi mỗi ngày nhìn, tên trộm có thể không phát hiện. Hắn vỗ vỗ nàng bờ vai. Đi đây, không có việc gì. Ta thu đồ vật, không ai có thể tìm đến. Mộc Thị nửa tin nửa ngờ, nhưng là thấy hắn ngôn chi chuẩn xác, nàng chỉ có thể tin. Lục Thì Thu thở dài, ăn xong điểm tâm, thượng xong học, thừa dịp thượng võ học công phu, Lục Thì Thu đi một chuyến cửa hàng rèn, thỉnh đối phương hỗ trợ chế tác đồ vật. Đồng dạng đồ vật, thủy tinh chỉ cần 3 ngày, thiết chế phẩm lại muốn nửa tháng. Lục Thì Thu cũng không biện pháp, chỉ có thể đợi. Trong lúc này, chính như Mộc Thị sở liệu, Lục gia lục tục có tặc nhân chỉ lo. Lần đầu tiên là bị nhị nha cho đánh gần chết, ném tới huyện nha nhà tù. Tiểu mao tặc không dám chỉ lo. Lần thứ 2 là tam đội gây án, nhị nha lấy 1 địch 3, miễn cưỡng thắng, tam 1 khối ném tới huyện nha nhà tù. Tiểu đội không dám đến cửa. Lần thứ 3 là 10 người trộm bảo đoàn. Lần này Lục Thì Thu đem Kê Vô Dụng cùng Kê Như Tuyết lại đây hỗ trợ. Ôm cây đợi thỏ, 3 người đem 10 người này trộm bảo đoàn đánh được kêu cha gọi mẹ. 10 người 1 khối ném tới huyện nha nhà tù. Đại đoàn hỏa không dám đăng môn. Kế tiếp không ai dám chỉ lo. Lục Thì Thu thở dài, nói rõ Diêm Kiệm huyện giao hóa còn chưa đủ đúng chỗ a. Rất nhiều người đều muốn đi đường tắt. Mộc Thị cũng là lo lắng, chúng ta muốn hay không lại thêm mấy cái hộ vệ. Lục Thì Thu mắt nhìn sân, như vậy điểm nhi cũng không đủ mở rộng nha. Mộc Thị nghĩ một chút cũng là, chỉ có thể từ bỏ. Nửa tháng chớp mắt tức qua, Lục Thì Thu rốt cuộc lấy đến hắn thiết chế phẩm. Lục Thì Thu rất hài lòng, đồ vật hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của hắn đến. Lục Thì Thu cùng Niếp Niếp xoát thượng đánh vét ni, phơi khô sau lại xoát, như thế lặp lại thất hồi. Sau đó dùng mỡ heo này bắt đầu trang bị, thay thiết chế phẩm, hoàn toàn không lo lắng va chạm. Đáng tiếc là trong suốt độ không tốt, xảy ra vấn đề liền phải từng cái đem nó tháo ra nhìn, nhìn xem một bước kia xảy ra chuyện không may. Cứ như vậy rằng co nửa tháng, rốt cuộc làm thử thành công. Lục Thì Thu thành quả không có uổng phí. hắn vui sướng mời Lý Minh Ngạn đến xem hắn thực nghiệm kết quả. Lý Minh Ngạn nhìn sau, rất nể tình khen ngợi vài câu, chỉ là cuối cùng đưa cho hắn một phong công báo. Lục Thi Thu chấn động, đây là... Lý Minh Ngạn cười cười, ngươi không nghĩ đến đi. Cái này công báo thượng viết chính là linh hoạt sở lợi dụng máy hơi nước diễn sinh ra đến máy tuốt hạt, nghe nói dùng thứ này có thể cho gạo tuốt hạt, mà tiểu mạch, so trước kia tiết kiệm nhân lực, rất có lời. Lục Thi Thu trước giờ không nghĩ tới, cái này máy hơi nước còn có thể như vậy dùng, ngươi cần ta giúp ngươi dâng lên đi sao? Lý Minh Ngạn đột nhiên hỏi. Lục Thi Thu mắt nhìn công báo thượng ngày, đây đã là một tháng trước, chắc hẳn linh hoạt sở đã chế tạo ra mới ngoạn ý, mà dùng tại cano thượng, căn bản không coi là nhiều khó, chỉ cần hơi chút động điểm não cũng có thể nghĩ ra được. Lục Thi Thu tiết khí, không được, chờ triều đình nghiên cứu ra được, ta trực tiếp mua một đài đi. Lý Minh Ngạn gật gật đầu, người cũng rất lợi hại, lại nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được. Lục Thi Thu không hài lòng, linh hoạt sở chỉ tốn một tháng liền đem như vậy kho máy tuốt hạt cho làm ra đến. Mà hắn quang làm cái mô hình hơi nước thuyền liền chậm như vậy. Ai, người so với người làm người ta tức chết nha, người không cần cùng bọn họ so. Những người đó đều là trên đời này số một số hai thiên tài. Mà ngươi không phải. Lục Thi Thu nghiến răng. Hắn một chút không bị an ủi. Lục Thi Thu đem công báo mở ra. Thứ này còn rất tốt. Triều đình phát sinh sự tình, đều có thể nhìn đến. Thứ này có thể cho ta nhìn xem sao? Ta có thể cho các học sinh viết viết tình hình chính trị đương thời sách luận. Lý Minh Ngạn nở nụ cười, có thể. Lục Thi Thu hướng hắn chắp tay nói tạ. Kế tiếp, cách mỗi 10 ngày, huyện nha liền sẽ cho hắn đưa một phong công báo. Một tháng sau, công báo thượng quả nhiên có thứ nhất văn chương là về hơi nước thuyền. Người ta cái này không phải mô hình, mà là chân chính cano. Lục Thi Thu thở dài. Được rồi, hắn không sánh bằng. Bất quá văn chương phía dưới vậy được tiểu tự ngược lại là hấp dẫn Lục Thi Thu chú ý. Nếu có ý mua, có thể báo danh huyện nha. Nhường nha môn công tác thống kê. Báo lên, giá cả chia làm tam. 100 lượng, 300 lượng, 500 lượng. Tam giá tiền là căn cứ thuyền thước tắc đến. Giống nhà bọn họ thuyền nhỏ chỉ cần tiểu điểm máy hơi nước liền có thể. Lớn một chút thuyền có thể muốn 300 lượng máy hơi nước. Lục Thi Thu muốn hai cái 300 lượng, nhỏ một chút, thả thượng máy hơi nước. Phòng trừng người không nhiều địa phương đứng, mua cũng không dùng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 1 tháng 2 năm 2020 22 giờ 27 phút 27 giây tương đương 2 tháng 2 năm 2020 22. 2 giờ 16 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Giang hồ khách khách giang hồ một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Lục lục, yô yô phiêu tuyết, câu trần, nửa che mặt 10 bình, sở tác 5 bình, ớ mau, hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một. Như nước như trời trong, bắp ngô một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.